Thần đạo đan tôn, chương 863, tính sai thượng. Góc truyện audio.com. Long uy thực sự là dùng tốt. Hải tộc nhiều phá hư cảnh như vậy, lại bị một thằng nhóc thiên nhân cảnh thu phục đến thất thất bát bát. Lăng Hàn cười nói, tốt, vừa vặn đi xem một chút. Ở dưới chân long ngoai của Hách Liên Thiên Vân, đại bộ phận hải tộc đều lựa chọn đứng về dưới trướng của hắn. Nhưng hoàng tộc tự nhiên không muốn tước vũ khí đầu hàng. Bọn họ thậm chí còn có bối cảnh ở thần giới giúp đỡ. Tự nhiên muốn chiến đấu đến cùng. Có điều, mặc dù cao thủ của hoàng tộc nhiều, nhưng nhiều bằng tứ hải gọp lại sao? Một trận là có thể quét ngang. Chuẩn bị 3 ngày, đại quân điều động, không ngừng có cường giả gia nhập. Số lượng phá hư cảnh nhiều đến 300. Cái này là bởi vì có chút phá hư cảnh cần tọa chấn trong tộc. Nếu không 400-500 cũng không khó. Tổ địa của tứ hải vương tộc đều ở trên đảo. Chỉ có hoàng tộc là một ngoại lệ. Tổ địa của bọn họ ở trong biển sâu. Nằm ở trong một eo biển. Bốn phía có động vật biển khổng lồ tọa chấn. Tuy không có khai hóa trí tuệ, không hiểu tu luyện, nhưng hình thể to lớn lại thêm man lực. Sức chiến đấu đạt đến 15 tinh. Bọn chúng là lực lượng thủ hộ thiên nhiên của Hải Hoàng Hạp. Cũng là lực lượng thủ hộ mạnh mẽ nhất, ngay cả phá hư cảnh xông vào cũng có thể bị bọn chúng xé thành mảnh vỡ. Nhưng ở trước mặt Hách Liên Thiên Vân, những động vật biển này hoàn toàn không có cách nào phát huy tác dụng. Hoàng tộc có thể lợi dụng bọn chúng làm thủ vệ, là bởi vì những động vật biển này bị long uy ảnh hưởng. Hơn nữa phải là long uy cực kỳ thuần khiết. Như Hách Liên Dung là căn bản phát huy không được tác dụng. Nhưng Hách Liên Thiên Vân là ai? Năm đó là Á Long. Thậm chí còn tu ra một viên răng của chân Long. Hiện tại hắn từ trong Long Nha xúc tích ra đời thứ hai. Long uy so với đời trước càng mạnh hơn. Bởi vậy, ý niệm của hắn đảo qua. Những động vật biển này liền dồn dập lùi xa. Phía trước, hiện ra một eo biển to lớn. Dám mạo phạm hoàng tộc, các ngươi có biết tội không? Trong eo biển, truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Thanh âm này giật động như dòng nước, tỏa ra long uy mạnh mẽ, để thân thể cả đám đều run rẩy, suýt chút nữa quỳ xuống. Hải tộc, huyết mạch cực kỳ trọng yếu. Thật giống như cường giả linh anh cảnh nhân tộc viết tờ pháp chỉ liền có thể chấn thần thai cảnh không thể động đậy. Nhưng cũng còn tốt. Vương giả có thể chống lại uy thế như vậy, nhưng ở trong hải tộc, huyết mạch là áp đảo tất cả. Trước Hách Liên Thiên Vân chỉ là dũng tuyển cảnh, nhưng trấn áp Hách Liên Dung, văn nhân kia quỳ xuống. Hiện tại cũng như vậy, Hách Liên Thiên Vân hừ một tiếng, chắp tay đi tới trước. Hắn rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử, nhưng vẻ mặt như ông cụ non nói. Bản tọa ở đây, nhanh bảo Ngao Hưng Ba lăn ra nghênh tiếp. Thằng nhãi danh, dám vô lễ với Hải Hoàng, thanh âm kia lạnh lùng nói. Ha ha, ít kéo những thứ vô dụng này. Hải tộc là địa phương nhìn huyết mạch của bản tọa tinh khiết, ai dám bất kính với bản tọa. Hách Liên Thiên Vân cười lạnh nói. Ha ha, ngươi cũng biết, hải tộc là địa phương giảng huyết mạch sao? Trong tiếng cười lạnh, trong eo biển đi ra chừng 100 người, những người này đều mặc long bào. Mỗi người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, tất cả đều là phá hư cảnh, hơn nữa đều là chân long huyết mạch, cực kỳ tinh khiết, vượt xa hàng ngũ Hách Liên Dung, Tiên Vu Thông, Ngao gia có thể nhất thống tứ hải không phải là không có đạo lý. Còn không mau cút lại đây thấy bản tọa, Hách Liên Thiên Vân ngạo nhiên nói, lần này mặc dù nói là xuất chinh, nhưng trên căn bản không thể xảy ra chiến đấu, long uy của hắn vừa ra. Hoàn toàn chính là nghiền ép nghiêng về một phía, vì lẽ đó, đi qua đường mà thôi. Hắn phát động long uy, xung kích về bên Ngao gia. Vù, long uy giật động, rất nhiều người của Ngao gia cũng như tứ hải vương tộc. Lạnh run, suýt chút nữa quỳ xuống. Hách Liên Thiên Vân rào giặt đắc ý nói. Đồ nhi, thấy không, bản tọa chính là châu bò như thế. Hắn quay đầu nhìn Lăng Kiến Tuyết nói. Hừ, trong tiếng cười lạnh, chỉ thấy một thanh niên đi ra, lại không bị long uy của Hách Liên Thiên Vân ảnh hưởng. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là ngụy long mà thôi, ta mới là chân long. Oanh, hắn đồng dạng dương động long uy, một luồng khí thế không kém Hách Liên Thiên Vân chút nào cuốn qua. Nhất thời, Tứ Hải Vương tộc cũng toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Lăng Hàn hơi nhướng mày, trực tiếp thu Hách Liên Tầm Tuyết vào trong hắc tháp, tuy huyết mạch của nàng cũng rất tinh khiết, nhưng xa xa không đạt tới độ cao như Hách Liên Thiên Vân. Hiện tại ngay cả đứng cũng bất ổn, Lăng Đông Hành và Nhạc Hồng Thường tự nhiên sau khi tới hải vực liền tiến vào hắc tháp. Ồ, Hách Liên Thiên Vân khiếp sợ. Người trẻ tuổi này lại có thể không bị long uy của hắn ảnh hưởng. Hơn nữa tản mát ra long uy cũng không thua kém hắn. Làm sao có khả năng? Hắn ở vô số năm trước liền tu luyện tới Á Long. Cuối cùng do một cái răng của chân long xúc tích tân sinh. Chỉ từ góc độ long uy mà nói, chỉ ít ở Hằng Thiên Đại Lục là không có long tộc nào có thể sánh ngang và chống lại. Tại sao tới một người có thể sánh ngang hắn? Thần giới đến a, Lăng Hàn chen lời, nếu Ngũ Tông có thể đưa người xuống, tại sao Ngao gia không thể được? Thông minh, nam tử trẻ tuổi kia cười nói, tướng mạo của hắn anh tuấn, có một luồng anh khí đoạt người, trên đầu mọc ra hai sừng rồng. Tỏa ra khí tức cổ xưa mà lại cao quý. Long giác, Hách Liên Thiên Vân lẫm liệt. Hắn là từ trong răng của chân long xúc tích ra. Tự nhiên cực kỳ mẫn cảm với khí tức của chân long. Chẳng trách đối phương có thể đối kháng hắn. Hóa ra là hậu duệ của thần giới chân long. Trong lòng Lăng Hàn hơi động. Long giác, Lôi Hỏa Đại Đế muốn hắn thu thập bốn thần vật. Một cái trong đó không phải là sừng chân long sao? Chà chà, nếu như chặt đầu tên kia mang đến, có thể đổi lấy một môn thần thông hay không? Ha ha, thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Nam nhân trẻ tuổi kia lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, dưới thần cấp, sao có khả năng đạt đến cấp bậc chân long? Chỉ có trở thành tồn tại sáng thế cảnh, mới có tư cách xưng chân long. Ta phi, khóe miệng của Lăng Hàn co giật, muốn đến sáng thế cảnh mới có thể xưng chân long. Vậy cứ thế suy ra, Phượng Hoàng phải đến sáng thế cảnh mới là chân Phượng, vậy hắn làm sao thu được sừng của chân Long? Long Thiên Phượng, hắn thật có thể được, tất nhiên cũng phải có tu vi sáng thế cảnh, cái này ở thần cảnh cũng là cường giả đứng đầu, còn cần học thần thông của Lôi Hỏa Đại Đế sao? Cách chương.